Chương 3445 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiện tại đến phiên ngươi rồi. Vĩnh sinh khả năng, cho ta bạo. Một tiếng cuồng loạn gào thét, vĩnh sinh lực lượng đột nhiên lột xác, Long Phi trên cánh tay phải thiêu đốt vĩnh sinh lực lượng biến mất, sau đó chuyển hóa thành mặt khác một nguồn sức mạnh. Nguồn sức mạnh này cũng là trong nháy mắt truyền vào vô hạn quyền sáo ở trong, đã bốc cháy lên vô hạn quyền sáo ở vĩnh sinh khả năng truyền vào sau khi cũng là trong nháy mắt đột biến, thiêu đốt hỏa diễm trực tiếp biến thành màu đen, tử vong vẻ. Tiểu đạo sĩ trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, há to mồm nhìn. Long Phi, y vĩnh sinh khả năng. Chuyện này, hay đây là sư phụ nói vĩnh sinh lực lượng cấp thứ 2 sức mạnh sao? Không không không. Cái này không thể nào, sư huynh vừa mới tu luyện vĩnh sinh lực lượng, hắn chỉ là mới vừa bước vào ngưỡng cửa, vẫn kéo dài sử dụng vĩnh sinh lực lượng đã qua độ tiêu hao hắn tinh nguyên, thời điểm như thế này hắn căn bản không thể lại để vĩnh sinh lực lượng lên cấp. Tiểu đạo sĩ một mặt khó mà tin nổi, bởi vì vĩnh sinh lực lượng đều chưa hề hoàn toàn nắm giữ, Long Phi căn bản không thể lên cấp thành vĩnh sinh khả năng, này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, tu luyện đều không có tu luyện, làm sao có thể lên cấp, đừng nói là tiểu đạo sĩ, liền ngay cả Long Phi mình cũng giống như vậy, hắn nội tâm cũng giống như vậy mộng bức. Hắn gần người chỉ là muốn dùng vô hạn quyền sáo liên kích cầm huyền đế bóng mờ đánh tan vỡ. Có thể ở trong chớp mắt đó, hắn trực tiếp nổi giận. Gầm lên một tiếng, không hiểu ra sao đem vĩnh sinh lực lượng cấp thứ 2 sức mạnh thả ra ngoài, hơn nữa, sức mạnh thả ra ngoài trong nháy mắt, hắn tâm thần đang run rẩy, ràng buộc ở linh hồn hắn tỏa hồn liên trong nháy mắt vỡ vụn, sức mạnh liền không ở một đẳng cấp bên trên, cái cảm giác này, chỉ có thể dùng một chữ hình dung, sảng khoái méo mó. Long Phi không có suy nghĩ vĩnh sinh lực lượng tại sao có thể tăng cấp, cũng không nghĩ sử dụng vĩnh sinh khả năng di chứng về sau, hắn đã nghĩ một chuyện, trước tiên cầm huyền đế bóng mờ đánh ngã lại nói, cho tới cái khác. Làm xong lại nói, trảm thần dưới đài, Long Phi phân thân 39 dài đao đem trảm thần cái chia ra làm hai, cũng trong nháy mắt này, hắn điên cuồng hấp thu trảm thần giữa đài sức mạnh, nhưng là, để hắn có chút bất ngờ chính là, hắn hấp thu đến sức mạnh. Rất ít, không thể nói rất ít, phải nói hắn hấp thu đến lượng lớn sức mạnh, nhưng là ở trong nháy mắt đó, sức mạnh không hiểu ra sao chuyển hóa thành mặt khác một loại sức mạnh ở trong cơ thể hắn biến mất rồi, rất kỳ quái, hắn chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy, bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trảm thần cái bị nổ nát, hắn cũng không có ở thêm, một bước nhảy lên, trực tiếp đứng thần cung cửa lớn. Cửu trùng thiên, trảm thần cái, y hừ hừ. Năm đó đã nói, nhất định sẽ dẫm nát tan nơi này. Long Phi phân thân hăng hái, năm đó lời thề rốt cục làm được, hơn nữa là gọn gàng nhanh chóng, đứng thần cung cửa lớn, một bước đạp tiến vào, cũng trong nháy mắt này, Long Phi phân thân ánh mắt căng thẳng, trong nháy mắt nhìn chằm chằm một chỗ, giờ khắc này, cuồng vương trên bả vai gánh vạn ma chiến phủ, ánh mắt không nhúc nhích nhìn Long Phi, nhìn hắn đầu tiên nhìn giờ, cuồng vương cảm thấy rất quen thuộc, thế nhưng hắn biết mình chưa từng gặp người này. Long Phi ánh mắt hơi căng thẳng, kẻ thiên tộc. Người. Cuồng vương lắc đầu một cái, hỏi, y kẻ địch. Long Phi cũng lắc đầu một cái, nói, ở ngươi muốn ngăn ta. Cuồng vương vẫn là lắc đầu một cái, hỏi, ở ngươi tới nơi này làm gì? Long Phi nhàn nhạt nói, ý giết. Cuồng vương tròng mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm Long Phi con mắt, dừng lại vài giây, hắn nhếch miệng bắt đầu cười lớn, ý ha ha ha. Hóa ra là quân đội bạn à, ta còn tưởng rằng là quân địch đây. Hắn có thể nhìn ra được Long Phi trong mắt sát ý, loại này sát ý không cách nào làm bộ, cũng có thể phán định Long Phi thân phận, tuyệt đối không phải thiên tộc người, bất quá, cuồng vương nhìn như lẫm lẫm liệt liệt, thế nhưng sự thận trọng của hắn như phát, cực kỳ cẩn thận, bởi vì trước mắt người này hắn nhất định phải cẩn thận, bởi vì, rất mạnh, Long Phi nói, ê ngươi cũng là muốn làm phiên thiên tộc. Cuồng vương ánh mắt nhìn về phía xa xa chỉ một lớn tiết huyền đế đại điện, nói, ê lão đại ta ở bên trong đây. Lão đại ngươi. Long Phi đầy hứng thú hỏi, ê là ai? Cuồng vương tự hào nói, ê tương lai vĩnh sinh chi chủ, hắn gọi, không chờ hắn nói xong. Ầm ầm ầm. Huyền đế trong đại điện phát sinh một trận nổ vang, huyền đế đại điện chung quanh bắn ra hắc mang, đại điện muốn nứt ra rồi, cuồng vương cười nói, ê kha kha. Lực lượng này treo không treo? Long Phi nhìn sang, gật gật đầu nói, ê không sai. Nội tâm của hắn âm thầm rùng mình, yô. Tình huống thế nào, lực lượng này tại sao ta cảm giác là từ trên người ta trôi đi à? Ta rõ ràng sẽ không có tu luyện qua loại sức mạnh này à? Rất cảm giác kỳ quái, Long Phi không hiểu, cuồng vương nói. Ê lão đại ta hiện tại nằm ở phẫn nộ nổi khùng trạng thái, hắn muốn một người cầm thiên tộc cho đánh ngã, căn bản không cho chúng ta nhúng tay. Ta xem ngươi vẫn là theo ta ở đây nhìn phim đi. Trước mắt người này rất mạnh, Cuồng Vương không muốn để cho hắn tiếp cận Huyền Đế đại điện, như vậy sẽ đối với Long Phi thêm một phần uy hiếp. Cho tới Long Phi bên kia, chỉ cần có tiểu đạo sĩ ở, Long Phi liền tuyệt đối không chết được. Cuồng Vương đối với tiểu đạo sĩ này chút lòng tin vẫn có. Long Phi nhìn một chút Huyền Đế đại điện, nhún nhún vai, nói, "Nghe có thể, ngược lại con người của ta rất lười, có người thay ta đi làm, ta cũng bớt lo, chính là không biết ngươi già đại hành không được, nơi này." Nhưng là Hồng Mông đỉnh, hơn nữa còn là liên tiếp viễn cổ giới địa phương, càng là Hồng Mông đệ nhất cường giả, thậm chí là viễn cổ giới đệ nhất cường giả Huyền Đế vị trí nơi. Hắn sợ bên trong vị kia có chút không chịu nổi, Cuồng Vương nhếch miệng nở nụ cười, nói, "Hãy yên tâm đi, xem ra đến bây giờ, hiện tại thần cung vẫn chưa có người nào là lão đại ta đối thủ." Long Phi hiếu kỳ nhìn Cuồng Vương một chút, hắn nội tâm cũng là âm thầm cả kinh, người này không đơn giản. Huyền Đế đại điện, vĩnh sinh khả năng truyền vào đi vào, Vô Hạn quyền sáo bắt đầu tức giận trong nháy mắt, đem cỏ hồn liên đánh thành tro cặn, một bước đứng Huyền Đế bóng mờ trước mặt, khóe miệng một câu, âm trầm nói, "Vì hiện tại, đến phiên ngươi rồi." Từng chữ, chữ chữ lộ ra sát ý, Huyền Đế bóng mờ trong mắt rộng rãi căng thẳng, không chờ hắn phản ứng lại. Âm âm âm, í. Âm âm âm, í. Âm âm âm. Liên kích đã bắt đầu rồi, hắn vốn là Huyền Đế ngưng luyện ra đến một cái bóng mờ, không có thực thể, chỉ là một cái bóng giống như tồn tại, cái bóng làm sao công kích, căn bản không đã thương được mới đúng. Thế nhưng, truyền vào vĩnh sinh khả năng Vô Hạn quyền sáo thật giống như oanh kích ở bản tôn thân thể trên như thế, một quyền đem Huyền Đế bóng mờ đánh thành ao hình, sau đó, ầm ầm ầm điên cuồng liên kích vào chỗ chết đánh. Mỗi một quyền sức mạnh bùng lên đều sẽ Huyền Đế đại điện cho đánh nứt. Đến. Không xứng đấu với ngươi. Không tư cách là ở trên tay ngươi. Hiện tại phối sao? Hiện tại ai không có tư cách? Huyền Đế ngươi chó bức nuôi, mấy lần làm lão tử làm lại từ đầu, lão tử nín một bụng lửa, ngươi con bà nó. Long Phi điên cuồng tức giận mắng, đồng thời cũng đang điên cuồng công kích. Huyền Đế bóng mờ hoàn toàn không có chống đỡ dư lực, cuối cùng bị Long Phi đạp ở trên chân cuồng đánh, bóng mờ bắt đầu phát nứt, Huyền Đế ở trên người hắn sức mạnh bắt đầu tán loạn đi ra ngoài viễn cổ giới. Huyền Đế trong mắt bên trong liều lĩnh hỏa tinh tử như thế, lẽ nào có lý đó? Hai vị, ta phải về Hồng Mông giới một chuyến.